Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, đến. Nếu thật sự chỉ là tiến hóa thành cấp trung thiết giáp cương cũng vẫn dễ làm. Chỉ sợ là lần thứ hai phán đoán sai lầm. Nó nếu như tiến hóa thành cấp cao thiết giáp cương, chuyện đó liền khó giải quyết. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt càng ngưng trọng thêm nói. Nếu là cấp cao thiết giáp cương, cho dù là vừa tiến hóa thành cấp cao thiết giáp cương, cái kia cũng gần như có luyện khí 9 tầng tu vi. Cát Đông Húc tuy rằng cho là mình thực lực chân chính cũng không có thể lấy luyện khí 8 tầng để cân nhắc, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là luyện khí 8 tầng. Mà thiết giáp cương một khi tiến hóa thành cấp cao thiết giáp cương, đó chính là thứ thiệt luyện khí 9 tầng, không có chân chính chính diện chống lại, ai mạnh ai yếu, còn thật bất hảo nói. Đương nhiên thiết giáp cương trung quy không phải phi thiên dạ xoa cùng bạt. Bọn họ thông minh vẫn là rất thấp, chỉ cần không có tiến hóa thành ngân giáp cương. Cát Đông Húc trấn áp niềm tin của nó vẫn phải có. Không phải không có 100% mà thôi. Cấp cao thiết giáp cương. Từ Lũy nghe vậy mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Sắc mặt đều biến trắng. Hồi lâu mới cười khổ lắc đầu nói. Này không nên. Muốn là trước kia nó là cấp trung thiết giáp cương. Cho dù có trung gia trung nghĩa đằng trưởng lão hỗ trợ. Sợ rằng cũng phải chết không ít người. Dù sao theo trước đây lưu truyền xuống thuyết pháp, cấp trung thiết giáp cương có tương đương với luyện khí tầng 7 tầng 8 thực lực. Coi như chí lực rất thấp, giảm giá một chút 6, 7 tầng tổng còn có. Chúng ta nhóm người kia bên trong lợi hại nhất cũng là đếm Đông Việt tình thiết quái thần toán lữ. Tinh hải lữ lão, bất quá cũng là luyện khí 4 tầng, cái khác trên căn bản cũng là luyện khí 2. 3 tầng tu vi, lại ở đâu là luyện khí 6, 7 tầng cường giả đối thủ a? Ngươi vừa nói như thế, đúng là ta lo xa rồi. Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu nói, phi cơ trực thăng tốc độ rất nhanh, ở trên không trung phi lại không cần đi vòng, rất nhanh sẽ bay tới đến rồi chạm viễn sơn bầu trời. Dãy núi chập trùng, cây rừng chọc trời, lít nha lít nhít. Đây là một cái còn đối lập cất giữ một phần rừng rậm nguyên thủy vùng núi. Như thế một đám lớn rừng rậm nguyên thủy, từng tia một tinh khiết mộc linh khí ở phía trên vùng rừng rậm này không lung lay cách. Nguyên lẽ ra nên để Cát Đông Húc cảm thấy phá lệ tâm thần thoải mái. Nhưng Cát Đông Húc nhưng mơ hồ cảm nhận được một tia máu tanh cùng khí tức âm xâm. Từ bên trên nhìn xuống, Cát Đông Húc có thể nhìn thấy trạm viễn sơn hết thảy cửa ra vào cũng đã bị súng ống đầy đủ quân. Nhân canh gác, những quân nhân kia mỗi người thần sắc nghiêm túc, ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía. Ngoại trừ quân nhân, Cát Đông Húc còn chứng kiến mỗi một cái cửa ra vào đều có 2-3 cái xem ra giống tầm thường dân chúng người cùng quân nhân đứng chung một chỗ. Cát Đông Húc biết những người kia hẳn là trong kỳ môn người. Máy bay trực thăng vũ trang ở một chỗ to lớn nhất vào núi miệng một vùng bình địa trên hạ xuống. Này bên trong không chỉ có chí ít một đại đội chiến sĩ ở đề phòng. Hơn nữa còn tụ tập chừng 20 cái trong kỳ môn người. Nhìn thấy máy bay trực thăng vũ trang bay xuống. Một vị trong đó cao gầy. Tuổi chừng ở 40-50 tuổi nam tử lập tức mang theo 2 cái trẻ hơn một chút người nghênh. Đón, bất quá khi vị nam tử này nhìn thấy Cát Đông Húc theo Từ Lũy từ trên phi cơ hạ xuống thời gian. Trên mặt rõ ràng toát ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Cát chủ nhiệm, vị này chính là chúng ta dị năng quản lý cục ở Đông Việt, tỉnh quản lý nơi người phụ trách Dương. Hướng Vinh, Từ Lũy ở bên cạnh giới thiệu. Chào ngài Cát chủ nhiệm. Dương Hướng Vinh tuy rằng khiếp sợ cùng Cát Đông Húc trẻ tuổi, sâu trong nội tâm cũng hoài nghi Cát Đông Húc đến cùng có nhiều thực lực. Dĩ nhiên có thể đảm nhiệm dị năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn. Bất quá như là đã vào nha môn, tự nhiên cũng phải thi hành theo quan chức cấp bậc quy định. Vì lẽ đó Dương Hướng Vinh vẫn là rất nhanh thu hồi trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Gấp vội vươn tay ra. Người tốt Dương nơi, Cát Đông Húc cùng Dương Hướng Vinh nắm tay. Hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Có phát hiện Thiết Giáp Cương tung tích sao? Dị năng quản lý cục người phụ trách đều khắp nơi quốc an cục bên trong mang theo phó cục trưởng. Danh hiệu. Bất quá làm nhân viên nội bộ vẫn là quen thuộc theo dị năng quản lý cục nội bộ xưng hô để gọi đối. Phương, tạm thời không có. Bất quá vừa nãy Tương Tây Trung gia tộc trưởng tự mình mang theo ba tên trong tộc cường giả cố ý chạy đến. Hiện tại hắn đang mang của bọn hắn cùng với trước liền ở ngay đây Trung Nghĩa đằng trưởng lão. Sâu vào trong rừng kiểm tra, Tương Tây Trung gia bản liền am hiểu thi thuật. Tộc trưởng của bọn họ Trung Nghĩa chiều nhiều năm trước chính là luyện khí 4 tầng cường giả. Có hắn ở, coi như giết không diệt được Thiết Giáp Cương. Có phối hợp của chúng ta cũng có thể nhốt lại nó. Không khiến nó đi ra rừng rậm. Dương Hướng Vinh trả lời. Vẻ mặt rõ ràng có vẻ buông lỏng. Trung Nghĩa chiều đã vậy còn quá nhanh liền chạy đến. Xem ra Trung gia dã tâm không nhỏ a. Bất quá Từ Lũy không chỉ không có mặt lộ vẻ biểu tình buông lỏng, ngược lại hơi nhíu nổi lên lông mày đầu. Bây giờ không phải là tính toán điều này thời điểm, mấu chốt là phải tiêu diệt Thiết Cương Thi, không khiến nó tạo thành lớn hơn gieo vạ. Dương Hướng Vinh xem thường nói. Từ Lũy nghe vậy liền không có nói nữa, chỉ là khẽ nhíu mày một cái đầu, con người nơi sâu xa có vẻ lo âu chợt lóe lên. Ngươi đang lo lắng Trung gia. Cát Đông Húc hiện tại sớm đã không phải là năm đó mới ra đời tiểu tử. Thấy thế, hạ thấp giọng hỏi Từ Lũy. Đi qua đảo Sa Mấu Xia Trần gia sự tình, Cát Đông Húc bây giờ đối với Từ Lũy nhân phẩm là đầy đủ tín nhiệm. Vì lẽ đó cũng sẽ không để ý đem trong lòng đầu nghi hoặc lấy ra hỏi hắn. Trung gia ở Tương Tây thế lực rất lớn. Hơn nữa những năm này có nghe đồn nói trong tộc bọn họ có người chiếm pháp thuật được một ít bất. Chính việc, chỉ là cái này Trung Nghĩa chiều là cá tính cách quái đản, lại rất là tự bênh người. Có hắn ngăn, địa phương quản lý nơi người cũng không có cách nào bọn họ. Này chuyến Trung Nghĩa chiều vội vã như vậy gấp tới rồi. Hiển nhiên là hướng về phía Thiết Giáp Cương mà đến. Muốn đem nó thu phục luyện chế thành Thiết Giáp Cương về. Nếu là thành công, thì lại Trung gia thực lực đem càng ngày càng mạnh mẽ. Chúng ta xử lý lên Tương Tây chuyện bên đó sợ rằng sẽ càng không dễ dàng. Từ Lũy nhẹ giọng nói, ngươi không cần lo lắng. Đợi lát nữa ta trực tiếp đem cái kia đầu Thiết Giáp Cương đem phá hủy chính là. Cát Đông Húc nghe, vậy lạnh nhạt nói. Đó là tốt nhất, ta luôn cảm thấy cương thi các loại đồ vật mang theo một tia âm u tà ác. Có thể diệt liền diệt, Từ Lũy gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, hai người theo Dương Hướng Vinh đi tới đám người trước mặt. Các vị đạo hữu, để ta giới thiệu một chút. Vị này là của chúng ta Cát chủ nhiệm, Cát cố vấn, đến rồi mọi người trước mặt. Dương Hướng Vinh mở miệng giới thiệu. Trong kỳ môn người, mỗi người đều là kỳ thuật kề bên người. Thân thể bên trong tự nhiên có chút ngạo khí. Bọn họ gặp quân dụng máy bay trực thăng nhận một vị trẻ tuổi khi đi tới. Trong lòng vốn là cảm thấy lão đại kinh ngạc còn có khó chịu. Bây giờ nghe nói này cái tiểu tử trẻ tuổi tử lại còn là dị năng quản lý cục cao cấp quan chức. Không ít người trên mặt liền lộ ra xem thường cùng vẻ bất mãn. Có ý gì? Chẳng lẽ nói bọn họ những người này còn không bằng một cái thanh niên? Còn là nói, bây giờ dị năng quản lý cục cũng bắt đầu chú ý bối cảnh. Chỉ cần trong nhà có người, cũng có thể tùy ý để một cái lông đều chưa mọc đủ người trẻ tuổi đảm đương dị năng quản lý cục cao. Cấp quan chức, thậm chí có người cá biệt cho rằng Cát Đông Húc này chuyến đến đây là thuần túy mạ vàng tới. Dù sao tiến vào quan trường, tổng cũng phải cần phân biệt đối xử. Nếu bàn về chính tích thành quả, bằng không cũng không tiện đề bạt nha. Cái cũng khó trách những người này có ý nghĩ như thế. Bởi vì tu đạo có thể không có gì tốc thành ban. Liền Cát Đông Húc tuổi tác như vậy, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu đạo. Bọn họ cũng không cho là có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.